Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, mục tiêu mới. Theo thời gian từ từ trôi qua, bóng đêm càng phát ra nồng đậm, bầu trời đen kịt, Triệu Phất Y tâm tình sau bóng đêm càng thêm âm trầm. Nhìn trước mắt Thu Tố Bạch có vẻ như vô tội mặt, cơ hồ nhịn không được một quyền hung hăng đập lên. Phát tiết trong lòng một luồng nộ khí. Đương nhiên, nếu như không phải xác định đánh không lại Thu Tố Bạch, một quyền này đã ném ra đi. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Thu Tố Bạch vì cái gì dám dẫn hắn đi U Minh bí cảnh, cũng dám chỉ điểm hắn bái sư Hách Trường Phong, nhưng xưa nay không khai thác bất luận cái gì phương thức ý đồ đối với hắn tiến hành khống chế. Lấy Thu Tố Bạch thủ đoạn, không cần đối với hắn tiến hành khống chế, chỉ cần hơi động đầu óc, liền nhường hắn bất chi bất giác rơi vào cạm bẫy, coi như không nghĩ liều mạng cũng không được. Cửu nhân của ngươi là lai lịch gì? Trầm mặc hồi lâu sau, Triệu Phất Y đổ một chén rượu lớn, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, rồi tắt lửa giận trong lòng, lúc này mới chát chát âm thanh hỏi, tất nhiên bước vào cạm bẫy, đã không đường thối lui, cũng chỉ có thể sớm tính toán, chuẩn bị ứng phó cường địch. Hiện tại nhiều hiểu một chút đối thủ tin tức, ngày sau sống sót cơ hội cũng nhiều một điểm. A, người trẻ tuổi rất có lòng giả a. Nhanh như vậy liền không tức giận á? Thu Tố Bạch mắt sáng lên, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, đưa tay tại đỉnh đầu hắn vỗ nhẹ nhẹ đập, ôn nhu nói ra, ta cửu nhân kia gọi là Trần Kỳ, cũng là yêu ma biến hóa thành người, thực lực a mạnh hơn ta một chút xíu, cũng là một cái bóp chết ngươi tiêu chuẩn, vì lẽ đó ngươi phải cẩn thận, tuyệt đối không nên bị hắn bắt lấy. Ha ha, Vân Phong Hàn lại là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại là hấp huyết cương thi? Hẳn là cái kia Trần Kỳ có thể khống chế hấp huyết cương thi. Vẫn là nói hắn có thể đem người bình thường biến thành hấp huyết cương thi. Triệu Phất Y cười lạnh một tiếng, tiếp lấy lại hỏi, Vân Phong Hàn là thủ hạ của hắn một trong. Về phần nói hấp huyết cương thi a, kỳ thật các ngươi lầm, Vân Phong Hàn cũng không phải cái gì cương thi, hắn đã biến thành hành thi trành quỷ. Cái này các ngươi không hiểu, ngày sau nhìn thấy Hách Trường Phong, hắn sẽ nói cho ngươi là chuyện gì xảy ra. Thu Tố Bạch cẩn thận giải thích nói. Thì ra là thế. Triệu Phất Y thở dài, không tiếp tục hỏi tiếp đi xuống, ngửa mặt chỉ lên trời, tựa ở trên tường, hai mắt nhìn trên trời mặt trăng, ngậm miệng không nói lời nào, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đừng phát sầu, tục ngữ nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Lấy ngươi tuyệt thế thiên phú, rất nhanh liền sẽ trở nên mạnh lên, Trần Kỳ thủ hạ liền không làm gì được ngươi a. Hơn nữa, Thu Tố Bạch từng một lát, hì hì cười một tiếng, tiếp lấy nói ra, ngươi vận khí không tệ, đã bái tại Hách Trường Phong môn hạ, có toàn chân đạo môn bảo kê ngươi, Trần Kỳ cũng sẽ không đích thân đi giết ngươi. Triệu Phất Y vẫn như cũ không nói lời nào. Chau mày, ước chừng thời gian đốt một nén hương về sau, bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Thu Tố Bạch, nói hai chữ, tiểu viên, Thu Tố Bạch khẽ giật mình, hỏi, có ý tứ gì, tiểu viên là người của ngươi? Triệu Phất Y dùng nhẹ tay gõ nhẹ gỗ chắc hành lang, trầm giọng nói ra, ta rốt cuộc minh bạch, tại phòng ta lưu tờ giấy chính là nàng. Mang theo ngươi khí tức kỳ thật cũng là nàng. Bây giờ trở về nhớ tới, Vân Phong Hàn từ đầu tới đuôi đều chưa nói qua. Hắn muốn dẫn đi Hứa Bạch Lộ, hắn muốn dẫn đi chỉ là trên thân có ngươi khí tức người mà thôi. Người này chính là tiểu viên, nàng là người của ngươi, cho nên mới có khí tức của ngươi. Chỉ là tiểu viên một mực cùng Hứa Bạch Lộ dán tại cùng một chỗ, Vân Phong Hàn mới có thể nghĩ lầm mang theo khí tức chính là Hứa Bạch Lộ. những người khác cũng nghĩ lầm Vân Phong Hàn muốn dẫn đi Hứa Bạch Lộ. Lúc này mới gây nên một trận sống mái với nhau. Tốt đơn giản một đầu kế sách. Đáng tiếc lúc ấy không ai có thể nhìn ra. À, Thu Tố Bạch trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một mặt giật mình nói ra. Ngươi thay đổi thông minh à. Nhanh như vậy liền đoán được chân tướng. Thật sự là không dễ dàng đâu. Triệu Phất Y không nói gì. Nhìn xem Thu Tố Bạch mặt. Hơi nhíu nhíu mày. Hắn mới vừa nói ra tiểu viên danh tự, cũng không có 10 phần nắm chắc, chỉ là trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ nhìn một cái Thu Tố Bạch phản ứng, đến nghiệm chứng mình ý nghĩ, không nghĩ tới Thu Tố Bạch lại trực tiếp thừa nhận xuống tới. Kể từ đó, hắn ý nghĩ đúng hay không, ngược lại là rất khó nghiệm chứng. Đáng tiếc nha, chỉ riêng cùng ngươi nói chuyện, ăn ngon đều lạnh. Thu Tố Bạch không tiếp tục để ý tới hắn, cúi đầu nhìn xem thịt rượu, có chút thở dài, nhặt một mảnh giam bông, ném vào trong mồm, chậm rãi bắt đầu nhai nuốt, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Nếu như không phải gặp qua diện mục thật của nàng, Triệu Phất Y vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Dạng này một cái đáng yêu hoạt bát nữ hài, lại sẽ là lãnh huyết vô tình. Quỷ kế đa đoan ăn nhân yêu quái. Trong nháy mắt, sắc trời đã dần dần tỏa sáng. Triệu Phất Y ngồi mái hiên phía dưới, tựa ở bên tường lên, nhìn lên bầu trời, hơn nửa đêm không có chợp mắt. Cẩn thận suy tư bước kế tiếp làm thế nào mới tốt. Thu Tố Bạch cho là hắn là luyện võ tuyệt thế kỳ tài. Tu vi tiến triển thần tốc, công phu gì một luyện thành thành. Nhưng hắn tự mình biết, sự thật cũng không phải là như thế. Đây hết thảy biến hóa đều là tranh sơn thủy cuốn mang tới. Không có tranh sơn thủy cuốn, hắn hiện tại chỉ sợ liền ngoại gia hào thủ đều không phải. Nếu là làm từng bước, tiếp tục tại U Minh bí cảnh tu hành, hắn ít nhất phải thời gian nửa năm mới có thể luyện đến ngoại gia cấp độ đỉnh phong. Về phần tấn thăng nội gia cấp độ, còn không biết phải bao lâu, loại tốc độ này khẳng định là không kịp. Bên ngoài nhà cấp độ tiêu chuẩn, Trần Kỳ thủ hạ không cần nhiều đến. Chỉ cần có 2 tên nội gia cấp độ cao thủ, hắn liền chắc chắn phải chết. Bảo Vũ Lê Hoa Châm dù sao không phải chân thực công phu. Đơn đả độc đấu thời điểm, âm chết một cái người không khó. Nhưng nếu đồng thời đối đầu 2 tên cao thủ, coi như may mắn bắn trúng một người khác chắc chắn sẽ vạn phần cẩn thận, tuyệt sẽ không lại trúng nhận. Nếu bàn về chân thật chiến lực, hắn cùng nội gia cao thủ vẫn là chênh lệch khá lớn. Chém giết, cũng không phần thắng, trừ phi chính hắn cũng có nội gia cấp độ tiêu chuẩn. Có thể cùng đối phương giữ lẫn nhau một đoạn thời gian, lúc này mới có thể đột thi tên bắn lén. Ép đối phương đón đỡ, đây cũng là sống tiếp duy nhất hy vọng. Như vậy, hắn liền không thể không nghĩ biện pháp. Trong thời gian ngắn nhất tấn thăng nội gia cấp độ, chuyện này đối với người khác mà nói, tự nhiên là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng là Triệu Phất Y suy tư thật lâu, thế mà nghĩ ra một con đường. Hắn quyết định đi một chuyến quan trung thư viện, tra tìm thành Trường An cổ địa đồ. Tìm một cái cách nay 300 năm trước, đã từng có những môn phái đó tại Trường An đặt chân. Lại đi U Minh thế giới thử một lần, nhìn xem có hay không hình thành U Minh bí cảnh, có thể hay không tìm tới phù hợp mục tiêu. Chém giết về sau, nuốt quả đào, từ đó tăng cao tu vi. Biện pháp này mặc dù hung hiểm, tồn tại không ít biến số, lại là duy nhất có thể làm được biện pháp. Trên trời càng ngày càng sáng, ước chừng lại có hơn 1 canh giờ, liền sẽ hoàn toàn hừng đông. Triệu Phất Y chậm rãi đứng dậy, chấn chấn trên quần áo dính lấy hạt sương, cũng không quản hành lang bên trên canh thừa thịt nguội, quay người trở lại trong phòng, nhắm mắt nghỉ ngơi, khôi phục tinh thần, lấy tu vi của hắn. Mặc dù 2-3 ngày không ngủ cũng được, nhưng là đối với tu hành bất lợi, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là nghỉ ngơi một trận tốt. Hai canh giờ về sau, Triệu Phất Y mở to mắt, đứng dậy rời đi phổ độ cư, nhanh chân tiến về Quan Trung Thư Viện. Chờ hắn đi vào Quan Trung Thư Viện thời điểm, đã là buổi sáng 10 phần, cũng không có đi nơi khác, trực tiếp tiến về Năm Viện Lầu 18 bên trong Sơn Hải Các. Tra tìm cổ trường An địa đồ, Sơn Hải Các bên trong tư liệu đầy đủ, nhất là thành Trường An một vùng, tư liệu cực kỳ phong phú, càng là nhiều vô số kể, không hẳn sẽ công phu, liền tìm tới mấy cái mục tiêu. Một, gọi là Thiết Hạc Quan, ở vào thành Trường An Bắc, chính là 300 năm trước một nhà đạo môn chi mạch. Nghe nói là Đan Đỉnh đạo chi nhánh, căn cứ ghi chép, bên trong cũng không ít cao nhân, đáng tiếc về sau thay đổi triều đại thời khắc, hủy ở chiến hỏa bên trong. Hai, gọi là Hội Dương Tự, ở vào thành Trường An Tây, là 300 năm trước một gian hoàng gia chùa miếu. Thời kỳ cường thịnh, hương hỏa tràn đầy, bên trong cao tăng đại đức cũng không ít, nghe nói còn có chút võ học cao minh hộ viện võ tăng. Đáng tiếc không biết là duyên cớ gì, về sau im hơi lặng tiếng lụi bại. Thứ ba, gọi là Nhất Nhân Quy, chính là Chu Ngụy tương giao thời khắc, thành Trường An Nam một chỗ trú binh chi địa, đóng quân chính là Đại Chu Vương Triều một chi quân cận vệ. Nhưng là nhân số không tính quá nhiều, cùng cái khác đại quân ngăn cách ra, cũng có thể xem như một chỗ mục tiêu. Đương nhiên, tìm tới trong tư liệu, còn nâng lên không ít địa phương, cũng đều khả năng có cao thủ tồn tại. Bất quá, Triệu Phất Y càng nghĩ, vẫn cảm thấy cái này ba cái địa phương thích hợp nhất. Quyết định từ cái này ba cái địa phương xuống tay trước. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.